Võng Du siêu cấp sát thủ. Chương 119, Long cung tầm bảo 2. Góc truyện audio.com. Đã có kinh nghiệm, Thành Nam liên tục bơi, di chuyển dần dần đến cuối của Long cung. Trong quá trình này hắn liên tục phóng thần thức ra dò xét bất kỳ dị động. Các người chơi trong Long cung liên tục rà soát cặn kẽ từng chi tiết nhỏ. Mọi người còn phải dùng tay gạt đi lớp cát xem phía dưới nền đất có tồn tại phong ấn không. Trong sự kiện này, đòi hỏi mọi người phải có sự kiên nhẫn rất cao, mà thành công hay không còn nhờ vận khí và sự đoàn kết của một số người chơi tốt bụng. Do các người chơi thiên giới ai cũng được tăng cường thể lực rất nhiều nên gần như không có người dừng lại để nghỉ ngơi. Ai cũng liên tục di chuyển hàng mong kiếm đủ 8 phong ấn để vào kho báu. Tuy gần như là biển rộng tìm kim nhưng cả trăm ngàn người tìm kiếm rồi thì phong ấn cũng sẽ lộ mặt. Thành Nam sau hơn 10 phút di chuyển thì vẫn chưa tìm thấy dấu vết của phong ấn tiếp theo. Hắn cũng không thu thập được thông tin người chơi khác tìm được phong ấn. Có lẽ phong ấn không nằm trong khu vực này. Bơi tiếp 5 phút thì hắn đã bơi được nửa chặng đường. Lúc này thời gian đã trôi qua hơn 40 phút. Vẫn còn hơn 2 tiếng mới kết thúc sự kiện. Ê, mấy ông tìm thấy phong ấn gì rồi? Liên tục các người chơi hỏi han lẫn nhau. Một số người còn trao đổi vị trí phong ấn mà mình kiếm được đổi lấy tọa độ của phong ấn khác. Tuy vậy, ở khu vực của Thành Nam, các người chơi chỉ tìm được 2 phong ấn Điểu Tướng và Vân Thùy. 2 phong ấn mà Thành Nam đã tìm được. 5 phút sau, Thành Nam nghe một người chơi giao bán vị trí một phong ấn khác. Đổi vị trí phong ấn xà bàn lấy vị trí phong ấn ngoài Vân Thùy và Điểu Tướng Nixel Y hô lớn. Thành Nam liền bơi tới, gặp người này, liền hỏi, cậu nói có thật không? Không lừa đảo chứ, tất nhiên là thật, ô tao là chầm cuối, top một lực chiến đây mà người này thấy Thành Nam thì trầm trồ. Tỏ ra ngưỡng mộ, ha ha, biết tôi là tốt, nếu cậu lừa đảo tôi chắc chắn kết cục không hay lắm đâu. Thành Nam cười lạnh. Tôi không lừa anh, phong ấn này chỉ có tôi biết vị trí. Người khác còn chưa tìm ra đâu. Người này nghe Thành Nam nói thì hơi ái ngại. Liền bảo, vậy cậu dẫn tôi đến phong ấn đó được không? Xong rồi tôi sẽ cho cậu tọa độ phong ấn Thiên Phúc. Thành Nam vui mừng nói. Tốt thôi, cũng không xa nơi này lắm. Theo tôi nói rồi bơi đi dẫn đường. Thành Nam bơi theo sau. Sau 3 phút, người này dẫn Thành Nam đến một dạng san hô bao quanh là nhiều tảng đá lớn. Người này bơi sâu vào trong những tảng đá, đến một tảng có in một dấu phù văn màu xanh lá cây thì nói với Thành Nam. Đây rồi, phong ấn xà bàn. Thành Nam liền vui mừng kích hoạt, sau khi thành công thì khá mừng rỡ. Cảm ơn, tọa độ phong ấn Thiên Phúc là 492. 357, chắc cậu có thể tin tưởng tôi chứ? Người này liền cười, đáp, top một lực chiến chắc sẽ không lừa tôi. Giao dịch vui vẻ nói rồi hai người liền tản ra, tiếp tục tìm kiếm phong ấn mới. Người này cũng không quay lại mà hướng về phía trước, có lẽ hắn cũng dự định bơi đến cuối cùng của Long cung rồi mới bơi về điểm khởi đầu. Thành Nam hiện tại đã kích hoạt 4 phong ấn dù hắn mới chỉ bơi đến hơn một nửa vùng trên của Long cung. Xem ra các phong ấn phân bố nhiều ở khu vực này. Tiếp tục di chuyển, sau 20 phút thì Thành Nam không tìm thấy dấu vết phong ấn nào. Do hắn bơi theo hình di chác nên di chuyển khá lâu. Lúc này có lẽ một số người chơi bơi thẳng đã bơi đến điểm cuối. Để quan sát xem các người chơi khác có tìm được phong ấn không cũng không quá khó. Thành Nam dùng thần thức xem xét biểu cảm của họ sau khi kiểm tra từng lớp đất. Tảng đá, dạng san hô thì cũng gần như biết được câu trả lời. Hầu hết biểu cảm của các người chơi là nhăn mặt, tức tối do phải tìm kiếm khá lâu mà không thu được kết quả. Bơi tiếp 5 phút, cuối cùng Thành Nam cũng nghe được dấu vết phong ấn tiếp theo. Bà con lại đây, ở đây có phong ấn hổ rực. Lúc này một vài người chơi hô lớn. Một tốp người rà soát thì tìm được cùng một lúc nên cũng không ngại nói cho người khác biết. Nếu chỉ một người tìm ra có khi đã giấu đi để trao đổi hoặc giấu riêng cho mình. Thành Nam thấy được nhiều người bơi đến và xác minh chính xác thì hắn di chuyển tới. sau hơn một phút hắn cũng bơi đến, thành công kích hoạt phong ấn màu trắng có hình chú hổ này. Lúc này hắn cũng đã bơi gần đến điểm cuối của Long Cung. Sau 5 phút, Thành Nam đã đi hết chặng đường, không thấy dấu vết phong ấn khác, hắn liền bơi xuống phía nam, dự định quay lại đầu Long Cung trong khu vực phía dưới. Thông báo cho bang hội các tọa độ mà mình tìm được ở khu vực phía trên Long Cung. Cũng có thành viên báo cho Thành Nam hai tọa độ khác. Bang chủ, phong ấn phi long ở tọa độ 124-235. Phong ấn phong dương ở tọa độ 331-98. Một thành viên di chuyển ở khu vực bên dưới Long Cung báo cho Thành Nam tung tích. Cảm ơn cậu nhé, vậy là chỉ cần phong ấn đại tải là tôi thu thập xong rồi. Thành Nam mừng rỡ cảm tạ. Thử nhập tọa độ hai phong ấn vừa được thông báo. Thành Nam thấy hai phong ấn này ở khá xa nhưng cũng nằm trong quãng đường hắn di chuyển ngược trở lại. Thành Nam liền hô lớn lên, dò hỏi phong ấn đại tải trên đường đi. Cần đổi bất kỳ tọa độ phong ấn nào lấy tọa độ phong ấn đại tải. Lời nói của Thành Nam làm một số người chơi đang bơi gần đó sửng sốt. Vội đến gần nài nỉ. Anh ơi, chỉ cho em tọa độ các phong ấn kia với. Em xin trả anh 5.000 vàng. Thành Nam cười trừ. Hắn tuy không chắc là người nhiều vàng nhất thiên giới nhưng 5.000 vàng rơi xuống đất có khi hắn cũng không buồn lượm. Liền trả lời, xin lỗi. Tôi không có ý định bán. Một vài người chơi nữ giới cũng sáp lại gần. Liếc mắt đưa tình, làm những hành động khiêu khích Thành Nam, nhằm mong hắn có thể chỉ dẫn cho mình tọa độ của các phong ấn. Anh ơi, cho em tọa độ với. Rồi anh muốn làm gì cũng được. Thấy nick tao là chầm cuôi của Thành Nam. Các nữ người chơi liền một mặt sùng bái hâm mộ, quả nhiên là top một lực chiến, thường xuyên đứng top sự kiện. Tham gia sự kiện này cũng nổi trội hơn người thường. Thành Nam nói thực cũng có một chút dao động, nhất là trong đám người chơi còn có một số thiếu nữ xinh đẹp. Tuy vậy nếu cho người khác tọa độ lỡ kho báu bị bọn họ giành hết thì sao? Quan trọng hơn là nếu Khánh Ly biết sẽ giận mình, nên đành từ chối rồi bơi đi mất. Sau 10 phút liên tục di chuyển và hô tìm người trao đổi tọa độ, Thành Nam cũng đã gặp một người đáp ứng được điều kiện của mình. Anh tao là trầm cuối đây ư, tôi biết phong ấn đại tải ở đâu. Nhưng muốn trao đổi thì anh cần cho tôi tất cả tọa độ phong ấn khác. Trừ phong ấn phong dương. Người này là một thú nhân. Ban đầu có vẻ khiếp sợ khi thấy tên Thành Nam, nhưng không giấu nổi tham lam nói. Cậu chỉ có một phong ấn đại tải mà yêu cầu nhiều thế ư, không được. Tối đa là hai tọa độ phong ấn. Thành Nam bĩu môi nói. Ba tọa độ phong ấn, dù gì anh cũng có tọa độ 7 phong ấn còn lại rồi. Chỉ cần đạt được có thể vào ngay kho báu. Phong ấn đại tài ẩn giấu rất kỹ. Tôi nghĩ nếu anh không đổi có lẽ sẽ phải kiếm hơn nửa tiếng đấy. Người này nỗ lực kỳ kèo. Mặc dù hắn cũng rất muốn tọa độ tất cả phong ấn nhưng nghĩ dùng một tọa độ phong ấn của mình chắc hẳn không thể cùng Thành Nam trao đổi. Thôi được, nhưng anh phải dẫn tôi đến phong ấn đại tài đã. Thành Nam cũng cảm thấy khá gấp rút. Hắn muốn vào kho báu càng sớm càng tốt, liền đáp, người này suy tư một lát, nói, anh là top một lực chiến, tôi sao dám lừa anh, tôi vẫn còn muốn chơi thiên giới đến hết đời. Nhưng tôi đưa anh đến vị trí phong ấn đại tải rồi thì anh tìm xong 8 phong ấn bị truyền tống đi mất thì sao? Thành Nam cười nhạt, đáp, cậu yên tâm, cậu đã biết danh tiếng của tôi thì chắc hẳn tôi không làm chuyện lừa gạt một người như cậu làm gì. Và lại tôi vẫn chưa kích hoạt phong ấn phong dương và phi long. Nên tìm được phong ấn đại tải vẫn chưa bị truyền tống đi đâu được. Vậy anh bơi theo tôi. Người này nghe vậy mừng rỡ nói. Sau 5 phút, đi đến một dạng san hô nhỏ dưới lòng biển, người này đẩy cây san hô sang một bên, liền lộ ra phong ấn đại tải màu tím. Thành Nam liền mừng rỡ kích hoạt. Quả thật, phong ấn đại tải này ẩn giấu khá bí mật, nếu không cẩn trọng tra xét sẽ dễ dàng bỏ qua. Thành Nam khá vui mừng, hiện tại hắn đã biết tọa độ hai phong ấn còn lại. Dự tính sẽ rất nhanh được truyền tống vào kho báu. Nói đi, anh muốn tọa độ 3 phong ấn nào? Thành Nam hỏi, tôi muốn tọa độ 3 phong ấn hổ dược, Vân Thùy, Thiên Phúc người này suy tư một chút rồi đáp. Được, tạ độ phong ấn hổ dực là 231. 535. Tạ độ phong ấn Vân Thùy là 154. 249 và phong ấn Thiên Phúc là 492. 357 Thành Nam liền trả lời. Cảm ơn, chắc hẳn anh sẽ không lừa tôi. Hợp tác vui vẻ người này chia tay ra. Muốn bắt tay Thành Nam. Thành Nam cũng khách sáo đưa tay ra đáp lại. Hắn không biết là sau này tên này có đăng trên diễn đàn thiên giới và Facebook của hắn khoe tấm ảnh mình được bắt tay với một người có uy vọng cực cao. Trong thiên giới như Thành Nam vậy. Cách chương.